Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Bát Bộ Thiên Long Cánh Tay vs Hỗn Độn Cự Mãng Thôn Phệ. Mỗi một vị thẻ thần tại bước vào bước thứ hai về sau, đều sẽ thông qua tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Minh ngộ tu luyện ra không giống thẻ bài tuyệt kỹ. Tỉ như God Black 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng thời gian chiến đấu. Lại tỉ như vạn lệnh thông qua Phật Pháp giới rõ ràng cảm ngộ tám long giới lực chờ. Đường kiếm mới tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Tạm thời trừ tu luyện ra gánh chịu hết thảy lực lượng chi thể mục tiêu kế hoạch bên ngoài. Ngược lại là còn không có sinh ra cái khác minh ngộ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Lần này đột phá đã thu hoạch cực lớn, lực lượng tinh thần hoàn toàn là phá vỡ cực hạn tăng lên, đạt tới hơn 1.800 tinh thần lực, thực lực đã là lớn bay vọt, lão sư tinh thần lực đại khái hẳn là ở vào chừng 2000 giai đoạn. Ta hiện tại tinh thần lực mặc dù so không bên trên lão sư, nhưng ở cái khác đỉnh tiêm thẻ thần bên trong, cũng không tính yếu. Trước tiên có thể sử dụng bách luyện thành thần thể tìm thích hợp mục tiêu thử một chút thực lực, đường kiếm thầm nghĩ, tư duy ý thức từ hỗn độn cổ giới bên trong rời khỏi. Trở về đến thế giới hiện thực, nghĩ nghĩ, đường kiếm bắt đầu niệm tụng tên vạn lệnh, cáo chi đối phương đã đột phá tin tức. Lão sư, đang địa tinh tiền chim ưng tọa chấn vạn lệnh cảm ứng được đường kiếm truyền âm. Lập tức tinh thần hơi chấn, ý chí liên hệ hỏi nói, lúc này ngươi đột nhiên liên hệ ta, là đã tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực rồi. Đường kiếm đáp lại, đúng vậy, ta vừa mới đột phá, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, cảm giác lực lượng tinh thần tăng lên không ít, vạn lệnh mặt bên trên không tự giác lộ ra một tia. Cười yếu ớt, tiến vào đỉnh tiêm thẻ thần hàng ngũ. Lực lượng tinh thần phổ biến đều sẽ đạt tới 1.500 trở lên. Trước ngươi tinh thần lực liền đã rất không tầm thường. Hiện tại trải qua lần nữa tẩy lễ, cũng đã vượt qua 1.700 tả hữu. Nếu như lại thông qua pháp tắc vĩ lực minh ngộ một loại đòn sát thủ, có lẽ hiện tại đỉnh tiêm thẻ thần trong hàng ngũ, có không ít đều không phải là đối thủ của ngươi. Lão sư, ta hiện đang tìm ngươi, cũng là nghĩ trưng cầu ý kiến ngài, như thế nào mới có thể thông qua pháp tắc vĩ lực minh ngộ đòn sát thủ. Đường kiếm hiếu kỳ nói, hắn cũng không có nói thẳng tinh thần lực của hắn đã đạt tới 1.843 trình độ. Dù sao cũng là vượt qua 1.700, về sau cùng vạn lệnh chạm mặt lúc lại nói. Thông qua pháp tắc vĩ lực minh ngộ đòn sát thủ nhưng thật ra là rất đơn giản. Vạn lệnh nói, đơn giản sao? Đường kiếm kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Quả nhiên hắn cái này giả thiên mới gặp được thật thiên tài liền có một chút bị áp chế. Hắn đều không biết từ đâu hạ thủ. Vạn lệnh nói, người tại liên hệ bên trên thế giới pháp tắc bên trong vĩ lực lúc, có hay không phát giác được tâm linh bên trên khổng lồ cảm giác đè nén? Đó chính là thế giới pháp tắc vĩ lực tác dụng tại ý chí của ngươi bên trên cảm giác. Nếu như duy trì bảo trì mối liên hệ này, sẽ còn đại lượng tiêu hao tinh thần lực của ngươi, mà thuận theo loại này vĩ lực, mượn nhờ nó, sau đó phát huy ra ngươi nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Nhiều lần tìm tòi về sau, liền đem khả năng hình thành thuộc về ngươi đòn sát thủ. Thuận theo, mượn nhờ, sau đó phát huy ta muốn đạt tới hiệu quả. Đường kiếm bắt lấy những mấu chốt này từ phỏng đoán, cấp tốc minh bạch hàm nghĩa trong đó. Nói ngắn gọn, thế giới pháp tắc vĩ lực giáng lâm tại ý chí của hắn lực lượng bên trên. Tựa như là một chiếc chùy sắt đột nhiên rơi vào trong hai tay của hắn. Nếu như chỉ biết đem thiết chùy cầm ở trong tay, lại không biết như thế nào thuận thế đảo ra thiết chùy, phát huy ra thiết chùy bản thân chỗ có được cường đại sát thương. như vậy tự nhiên là không cách nào suy nghĩ ra đòn sát thủ gì. Ngược lại còn muốn gánh chịu Thiết Trùy bản thân trọng lượng. Người hỗn độn thôn phệ, phong cấm lực lượng phi thường cường đại. Đây là chúng ta tất cả những người khác đều không cụ bị. Ta đề nghị ngươi nếm thử hướng cái phương hướng này phát triển ngươi đòn sát thủ. Vạn Lệnh nói, bất quá đây cũng chỉ là ta cá nhân đề nghị. Tình huống cụ thể phải căn cứ ngươi cảm giác của mình đi phát triển. Tốt, lão sư, ta đã biết. Đường Kiếm đáp ứng, rộng mở trong sáng rất nhiều. Ngươi đột phá tốc độ so với chúng ta trong dự đoán nhanh hơn. Cái này phi thường tốt, cho chúng ta càng nhiều ứng biến cơ hội. Dễ ý giả đại nhân đã từng nói có chuyện trọng yếu cần tại ta sau khi đột phá mới bắt đầu tiến hành. Hiện tại liền xuất phát sao? Đường Kiếm hỏi. Vạn Lệnh nói, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, vừa mới đột phá, có thể cấp tốc rèn luyện thích ứng một chút. Sau một ngày, cơ trí người sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Ngươi đã có tư cách biết được liên bang thượng tầng đứng đầu nhất bí mật. Được, Đường Kiếm cảm xúc bành trướng, rốt cục muốn tiếp xúc đến cấp độ càng sâu bí mật. Vạn Lệnh nói câu nói này liền đại biểu tán thành hắn hiện tại đã chân chính đứng ở địa tinh kim tự tháp đỉnh cao nhất. Phong cấm hơn 300 dị thế giới cùng địa tinh cường đại tồn tại. Đến tột cùng là ai? Tại sao phải làm như thế? Đường Kiếm vẫn luôn phi thường nghĩ biết. Nhưng trước đó, dù cho thực lực của hắn đã là thâm niên thể thần bên trong mạnh nhất tồn tại, tại không có trở thành đỉnh tiêm thể thần lúc, liền như cũ không có tư cách biết được những bí mật kia. Mà hiện tại, hắn đã ổn có tư cách. Đồ tể, vừa mới ngươi là cùng ngươi học sinh kia tại câu thông A. Thế nào? Hắn có thể lục lọi ra đầu mối gì rồi? Nhìn thấy Vạn Lệnh ý chí lực lượng không còn phát ra. Ngồi ở một bên chính vuốt vuốt một sợi tràn ngập có bao nhiêu loại rực rỡ thải sắc chùm sáng gót. Hiếu Kỳ hỏi, chính nghiên cứu giải phẫu một đầu tà ngục sinh vật hủy diệt giả Ba Gian nghe vậy cũng quay đầu. Nhìn về phía Vạn Lệnh, hắn đã tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Vạn Lệnh cười nhạt nói, cái gì? Gót lấy làm kinh hãi, lúc này mới qua khứ nửa tháng, hắn vậy mà thật tại 17 ngày bên trong làm được. Vạn Lệnh cười khẽ, làm sao? Trước người khen hắn thổi phồng đến mức tốt như vậy, nguyên lai kỳ thật cũng không tin hắn có thể tại 17 ngày bên trong đột phá. Lợi hại, Gót lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không đơn giản a. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, đây thật là lợi hại. Ta trước đó mặc dù khen hắn, nhưng thật đúng là không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nghĩ lúc trước, ta thế nhưng là trọn vẹn dùng thời gian 3 năm quan sát ánh sáng quỹ tích, tiến vào trong vũ trụ khổ tu. Ngâm mình ở pháp tắc nơi vượt qua hơn 100 ngày mới miễn cưỡng làm được. Nếu như hắn đơn giản, Amon sẽ bị hắn âm đến. Hủy diệt giả nhàn nhạt nói, nhìn về phía Vạn Lệnh, chúc mừng ngươi, học sinh của ngươi hiện tại cũng đã là cùng chúng ta đứng tại cùng cấp độ cường giả. Có lẽ sau đó không lâu tinh tế thịnh thế, hắn đem so với ngươi càng có hy vọng cho chúng ta địa tinh phát ra tiếng. Vạn Lệnh cười ha ha một tiếng, trong mắt hiếm thấy lộ ra mấy phân chờ mong. Vậy ta ngược lại là hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy a. Nói, hắn ánh mắt lại nhìn về phía dưới như cũ ở vào phong tỏa trạng thái A21 hố trời tà ngục thế giới. Lạnh nói, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ cơ trí người bên kia. Lão sư đề nghị ta hướng thôn phệ phong cấm phương hướng phát triển đòn sát thủ. Cái này cùng ta ý nghĩ là không mưu mà hợp a. Chế thể sư hiệp hội tổng hội tĩnh phòng trong phòng. Đường Kiếm suy tư trước đó Vạn Lệnh đề nghị, mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Hỗn độn thẻ bài thôn phệ phong cấm hai đại đặc tính là dễ hiểu nhất đặc tính. cũng là hắn ban đầu liền cảm ngộ cực sâu đặc tính. Lấy hai cái này đặc tính làm điểm xuất phát tiếp tục phát triển đòn sát thủ. Kéo dài phong cách chiến đấu của hắn, mà lại cũng lại càng dễ vào tay. Hỗn độn pháp tắc chỗ sâu vĩ lực tại suy nghĩ của ta trong ý thức. Hiện ra chính là hỗn độn cự mãng hình tượng. Hỗn độn cự mãng liền chủ thôn phệ cùng phong cấm. Ta mượn nhờ hỗn độn pháp tắc chỗ sâu vĩ lực phát huy đầy đủ thôn phệ cùng phong cấm lực lượng. Hẳn là cũng không khó. Trước tiên có thể tại bách luyện thành thần thể bên trong nếm thử. Nửa phút đồng hồ sau, tràn ngập màu lam song ánh sáng bách luyện thành thần thể thế giới giả tưởng ở trong. Đường kiếm nhìn lên trước mặt trên trăm nói thần cấp cường giả thân ảnh. Trong đó số ít người trên người tán phát ra pháp tắc ý chí ba động. Làm hắn cũng cảm thấy cực mạnh sợ hãi uy hiếp. Bất quá càng làm hắn hơn cảm thấy khâm phục. Lại là kiếm đế quân thiên cái này người. Có thể đem nhiều như vậy vị thần cấp cường giả pháp tắc ý chí lực lượng. Thông qua nho nhỏ một tấm bách luyện thành thần thể bày biện ra đến. Kiếm đế quân thiên chế các kỹ năng xảo thật là tông sư bên trong tông sư A. Có lẽ ta quay đầu có thể thỉnh giáo một chút hắn có quan hệ chế thể phương diện tri thức. Giấu ở trong đầu ta thẻ đỏ, chính là không cách nào ở trong giấc mộng hoàn mỹ bày biện ra thẻ thần cấp cường giả pháp tắc ý chí. Lực lượng, cho nên ta mới không cách nào khóa chặt phụ thể. Không biết nếu là từ kiếm đế nơi đó học được tương quan chế các kỹ năng xảo. Có thể hay không tại tương lai triệu hồi ra thẻ đỏ thêm để bù đắp. Trong lòng nghĩ như vậy, đường kiếm ánh mắt cũng khóa chặt một đám thần cấp nhân vật bên trong đều lộ ra hạc lập gà nhóm. Bá khí ầm ầm vạn lệnh. Lão sư, tha thứ học sinh lại muốn lần mời ngài tới tiếp khách luyện. Nói đúng ra là khiêu chiến nửa năm trước ngài, lần trước khiêu chiến vạn lệnh, kết quả lại bị đối phương một chiêu miểu sát. Muốn nói đường kiếm trong lòng không có một chút phiền muộn đó là không có khả năng. Lần này thực lực đột phá, hắn tự nhiên cũng muốn dốc hết sức nếm thử có thể hay không đem lão sư đánh bại. Làm học sinh, liền muốn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Lão sư mới có thể cảm thấy kiêu ngạo nha, giống Tôn Nghệ Huỳnh, liền đã bị hắn chinh phục. Tại đường kiếm lựa chọn khiêu chiến vạn lệnh lúc, lập tức trên trăm đạo nhân ảnh cùng nhau tiêu tán, vạn lệnh thân ảnh tách mọi người đi ra, một tổ cùng lần trước giống nhau số liệu cấp tốc hiện ra. Vạn lệnh, liên bang đỉnh tiêm thể thần, thống kê nhập chiến lược chỉ số 2360 phân, phổ thông thể thần tiêu chuẩn 300 phân, thâm niên thể thần tiêu chuẩn 500 phân, đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn 1500 phân, thống kê thời gian, năm 203-11 tháng, thống kê nhập sáng tạo pháp tắc thể, thiên long Phật thần thể, nhất lực hàng thập hội bán thần thể, lực sát thương, 810 phân, sinh tồn lực, 750 phân. Cùng lúc đó, đường kiếm chính mình tại lần trước lưu lại số liệu ghi chép cũng hiện lên ra, làm ra so sánh. Đường kiếm, liên bang thâm niên thể thần, thống kê nhập chiến lược chỉ số 1080 phân, phổ thông thể thần tiêu chuẩn 300 phân, thâm niên thể thần tiêu chuẩn 500 phân, đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn 1500 phân. Thống kê thời gian, năm 204 năm tháng, lực sát thương, 300 phân, sinh tồn lực, 330 phân. Nhìn xem chính mình cùng lão sư ở giữa chênh lệch cách xa chiến lực so phân. Đường kiếm đầu óc phi tốc chuyển động, lưu lại số liệu ghi chép, đều chỉ là lần trước chiến đấu ghi chép. Hiện tại tinh thần lực của ta đã biên độ lớn tăng lên. Còn có thể nếm thử phát huy pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Chiến lực phân cũng đã vượt qua 1500, liền không biết nói đạt tới 2000 hay chưa. Lão sư lực sát thương mạnh phi thường, ta bây giờ còn chưa có tu luyện ra gánh chịu hết thảy lực lượng thể chất đặc thù. Đơn thuần phòng ngự sinh tồn lực có lẽ còn là rất khó chống cự hắn lực lượng. Bởi vậy chờ một lúc xuất thủ, ta muốn tiên hạ thủ vi cường, nếm thử đem lão sư phong cấm, sau đó lấy hỗn độn nổ lớn thủ đoạn, dẫn đạo pháp tắc chỗ sâu vĩ lực bộc phát sát chiêu. Nhìn có thể hay không đem hắn đánh giết. Nghĩ tới đây lúc, phía trước vạn lệnh đã có hành động. Hắn đột nhiên duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay tách ra, phảng phất muốn nắm thương khung. Cùng lần trước xuất thủ trước muốn thạch phá thiên kinh trạng thái không khác nhau chút nào. Đường kiếm trong lòng nghiêm nghị, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tư duy ý chí cấp tốc liên hệ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Liên hệ đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực, lập tức, một cái to lớn như vũ trụ hỗn độn cự mãng cùng ý chí của hắn lực lượng tương liên. Răng nanh tùm, lưỡi càn quét, trong miệng vòng xoáy hỗn động càn quét hết thảy, hình thành vòi rồng giống nhau thôn thiên phong bạo, cuồng bạo thôn phệ, gần như đồng thời, vạn lệnh bàn tay đã thành quả đấm, một quyền hung hăng rơi đập, oanh. Toàn bộ thí luyện không gian tạo thành lam quang thế giới đều phảng phất bị nắm đấm nắm. Nếp uốn xoay khúc, tựa hồ toàn bộ thế giới theo một quyền này của hắn hung hăng nghiền ép oanh đến. Mượn đến một cái thế giới lực lượng đối với địch nhân tiến hành đả kích. Một cỗ vô cùng trùng trùng điệp điệp khiến người cảm giác ngạt thở chèn ép khủng bố cưỡng chế giáng. Lâm, nhất lực hàng thập hội bán thần thẻ đồ thần chi lực. Nhưng vào đúng lúc này, hỗn độn cự mãng cái kia hỗn động miệng lớn lại đột nhiên đóng chặt. Theo lấy đóng chặt nháy mắt, vô cùng mạnh mẽ mênh mông lực lượng tại thể nội bành trướng. Nháy mắt, hỗn độn cự mãng liền bành trướng thành một cái cự đại hắc cầu. Đường kiếm hét to, hai tay đẩy ra, cái kia bành trướng to lớn hắc cầu bỗng nhiên vọt tới trước. Bành! Nắm đấm cùng hắc cầu cùng nhau đụng vào nhau, hai cỗ vô cùng cường hãn ý chí lực lượng ầm vang đụng nhau. Đường kiếm chỉ cảm thấy có một cỗ không thể so tự thân tinh thần ý chí yếu ý chí hung hăng đánh tới. Không khỏi não hải vù vù, toàn thân cự chiến, chia năm xẻ bảy kịch liệt đau nhức từ thân thể truyền đến. Chung quanh chói mắt lam quang đều ra đời óng ánh bảo tạc. Hai cỗ hủy diệt lực lượng bá đạo đối với sông phía dưới. Phá hủy hết thảy, đường kiếm cùng vạn lệnh hai người thân thể đều bị dìm ngập trong đó. Thoáng chốc thành bột mịn, chỉ có hai người cường hãn ý chí lực lượng. Còn tại hỗn loạn pháp tắc ba động bên trong không ngừng va chạm đối với sông. Không ngừng cắt giảm, dì rào hỗn loạn pháp tắc ba động bên trong. Đột nhiên có sóng âm khuếch tán. Một tấm kim sắc thẻ bài xoay tròn hiển hiện, kim sắc thẻ bài truyền bá tán quang hoa bên trong, một đạo cao lớn hình người hình dáng thân thể cấp tốc tại sóng âm bên trong ngưng tụ mà ra. Vạn lệnh căn cứ lấy cường hoành ý chí lực lượng đang nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nhưng vào đúng lúc này, đồng dạng có một tấm kim sắc thẻ bài tại đối diện hiển hiện. Cái kia kim sắc thẻ bài quang hoa truyền bá tán dưới vầng sáng. Đường kiếm đầu xuất hiện trước nhất, thậm chí còn là huyết nhục nhúc nhích trong đại não có hồng mang lấp lóe. Sau đó toàn bộ thân hình hình dáng lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ khôi phục tái tạo. Tại thẻ đỏ máy gian lận cung cấp năng lượng chuyển vận hạ. Đường kiếm đoàn tụ thân thể so vạn lệnh càng trước ngưng tụ ra. Liền tiêu hao tinh thần lực cũng thoáng qua khôi phục. Lão sư, đón thêm ta một chiêu. Đường kiếm phấn khởi giống to. Ý chí đột nhiên liên hệ bên trên tựa như cự mãng hỗn độn cổ giới. Cảm giác được một loại mênh mông mà cổ lão kiềm chế lực lượng. Nháy mắt giáng lâm tại ý chí của hắn tâm linh. Hai tay của hắn lại lần nữa hư nắm cầm ra. Mãnh liệt hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động phát ra. Lập tức hai đoàn xé rách xoay khúc không gian màu xám hỗn động. Lại lần nữa tại giữa song trường hiển hiện, tản ra cực mạnh thôn phệ phong cấm chi lực. Hỗn độn phong cấm, Đường Kiếm thân hình vọt tới trước, hai tay vung ra, hóa thành hai đầu hỗn độn cự mãng thổ tín gào thét thôn phệ hướng Vạn Lệnh vừa mới ngưng tụ ra thân hình. Giống gần như đồng thời, một đạo bá đạo hung hãn tiếng long ngâm từ một cái màu đen diệu nhật to lớn giao diện bên trong nổ vang, như mưa năng lượng thủy triều điên cuồng vẩy xuống, hóa thành từng mảnh vảy rồng. Tám đầu vảy rồng xâm xâm trắng kiện long chảo chui ra màu đen diệu nhật, quấn quanh lấy đạo đạo xiềng xích, tả xung hữu đột, hung hăng chụp vào hai đầu hỗn độn cự mãng. Phật pháp giới bát bộ thiên long cánh tay versus hỗn độn cổ giới hỗn độn cự mãng thôn phệ. Toàn bộ thí luyện thế giới vầng sáng xanh lam đều đang run sợ xoay khúc, thậm chí phân liệt đến gần như trong suốt màng mỏng, phảng phất muốn triệt để không thể thừa nhận hai người này chỗ bộc phát ra cuồng mãnh lực lượng. Im ắng mà mạnh mẽ đụng nhau qua đi, xoay khúc tan rã. Trong thế giới hiện thực, Đường Kiếm tư duy ý thức đột nhiên từ bách luyện thành thần thể bên trong rời khỏi, phát ra tử sắc quang choáng thẻ bài, ảm mật rơi xuống tại chân của hắn bên cạnh. Đường Kiếm não hải choáng váng, thật lâu mới bớt đau mà đến, mặt bên trên không khỏi bắt đầu nổi lên tiếu dung, nụ cười này biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng phát ra vui sướng tiếng cười to. Ha ha ha, lão sư, lần này xem ra là ta tiên hạ thủ vi cường, cao hơn một bậc a. Chí ít, thực lực của ta hẳn là có thể truy hơn nửa năm trước ngươi. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng a. Đường Kiếm cảm khái, hồi tưởng vừa mới chiến đấu sau cùng cục diện, hắn là trước một bước sử dụng thần thể hỗn độn phong cấm đem Vạn Lệnh thôn phệ phong cấm. Nhưng Vạn Lệnh bị phong cấm sau chỗ bộc phát ra cuồng mãnh lực lượng, cũng thiếu chút mà trực tiếp liền đem hỗn độn cự mãng biến thành hỗn độn vũ trụ đánh nổ. Cái kia một cái chớp mắt, Đường Kiếm đều cơ hồ không thể thừa nhận, toàn thân thể năng bao quát lực lượng tinh thần hao hết, từ mà bị ép thối lui ra khỏi bách luyện thành thần thể. Bất quá từ cục diện bên trên phán đoán, hắn lúc ấy còn thắng, chỉ là thắng được rất may mắn, rất miễn cưỡng. Nếu như không phải trước một bước đem Vạn Lệnh phong cấm, như vậy đối phương phát huy ra Phật pháp giới vĩ lực bát bộ thiên long cánh tay, đủ để trực tiếp đem hắn đánh nổ, căn bản không cho hắn thôn phệ phong cấm cơ hội. Mà một khi hắn tiên cơ đạt được, đem Vạn Lệnh thôn phệ phong cấm về sau, Vạn Lệnh có thể phát huy ra bát bộ thiên long cánh tay uy năng, nhận hỗn độn vũ trụ pháp tắc ngăn cách, cũng liền muốn đột nhiên yếu mấy thành. Tại loại này dưới cục diện, chỉ cần Đường Kiếm có thể tiếp tục kháng trụ năng lượng tiêu hao, không ngừng sử dụng thẻ đỏ duy trì phong cấm Vạn Lệnh cục diện, liền cơ bản có thể vây khốn đối phương, tựa như đã từng đối phó Amon như vậy, đóng chặt hoàn toàn Vạn Lệnh tất cả đường ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.